Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 176, C176, cả 8 ca khúc đều đột phá 10 triệu lượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút đầu tiên, lượt tải xuống của cả 6 ca khúc đều vượt qua 500.000. 30 phút đầu tiên, lượt tải xuống của cả 6 ca khúc đều vượt qua 1 triệu. Tiếp theo, tốc độ tải xuống ca khúc của Chu Thanh và Trần Hiểu Kỳ rõ ràng chậm lại. Nhưng mà lượt tải xuống ca khúc của Dương Tiết Nhu và Triệu Vô Minh lại nhanh chóng gia tăng. Phải biết rằng, lượt tải xuống của một ca khúc vượt qua 1 triệu, thì đó là một ca khúc nổi tiếng. Vượt qua 1 triệu, thì lại càng nổi hơn nữa. Có thể được xem là ca khúc kiệt tác. Sau 1 giờ đầu tiên, ca khúc của Dương Tiết Nhu và Triệu Vô Minh đều vượt qua 2 triệu. Sau 2 giờ đầu tiên, ca khúc của hai người đều vượt qua 4 triệu. Sau 3 giờ đầu tiên, ca khúc của hai người đều vượt qua 6 triệu. Mà qua 6 giờ, cũng chính là vào lúc 6 giờ, lượt tải xuống của cả 5 ca khúc đều vượt qua 10 triệu. Lúc này, bảng xếp hạng xuất sắc như sau. Vị trí thứ nhất bảng xếp hạng xuất sắc. L, Ngày Mai Tươi Sáng Hơn. Ca sĩ, Dương Tiết Nhu. Viết lời, Mộc Dịch. Soạn nhạc, Mộc Dịch. Biên khúc, Mộc Dịch. Gông Ti. Âm nhạc, Hải Lam. Lượt tải xuống 14.017 triệu. Vị trí thứ hai bảng xếp hạng xuất sắc. L, Thời Đại Của Tôi. Ca sĩ, Triệu Vô Minh. Viết lời, Tịch Vũ. Soạn nhạc, Phương Văn. Biên khúc, Phương Văn. Công ty, Âm nhạc Viễn Đại. Lượt tải xuống 11.801 triệu. Vị trí thứ 3 bảng xếp hạng xuất sắc. L, Trời Cao Biển Rộng. Ca sĩ, Chu Thanh. Viết lời, Mộc Dịch. Soạn nhạc, Mộc Dịch. Biên khúc, Mộc Dịch. Công ty, Âm nhạc Hoàn Vũ. Lượt tải xuống 10.313 triệu. Vị trí thứ 4 bảng xếp hạng xuất sắc. Hành Tỉnh Sa Mạc. Ca sĩ, Triệu Vô Minh. Viết lời, Triệu Vô Minh. Soạn nhạc, Triệu Vô Minh. Biên khúc, Triệu Vô Minh. Công ty, Âm nhạc Viễn Đại. Lượt tải xuống 10.301 triệu. Vị trí thứ 5 bảng xếp hạng xuất sắc. L, Tương Lai Của Tôi Không Phải Một Giấc Mơ. Ca sĩ, Dương Tiết Nhu. Viết lời, Mộc Dịch. Soạn nhạc, Mộc Dịch. Biên khúc, Mộc Dịch. Công ty, Âm nhạc Hải Lam. Lượt tải xuống 10.267 triệu. Bảng xếp hạng xuất sắc là số lượt tải xuống trong 24 giờ đến 12 giờ trưa. Xếp hạng ngày hôm qua sẽ bị xóa. Tính lại từ đầu, mà bắt đầu từ 12 giờ. Chỉ trong hơn 6 giờ ngắn ngủi, lượt tải xuống của cả 5 ca khúc đều vượt quá 10 triệu. Thời Đại Của Tôi đạt 12 triệu, Ngày Mai Tươi Sáng Hơn thậm chí đạt tới 14 triệu. Ở trên bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành quan trọng nhất của Google Music, mấy ca khúc Ngày Mai Tươi Sáng Hơn, Thời Đại Của Tôi cũng nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Trong đó bảng Ngày Mai Tươi Sáng Hơn, Thời Đại Của Tôi, bảng Tương Lai Của Tôi Không Phải Một Giấc Mơ, bảng Trời Cao Biển Rộng đều tiến vào 10 vị trí đầu. Tốc độ tải xuống này thật là khủng bố. Chỉ trong 6 giờ ngắn ngủn, 5 ca khúc kiệt tác với hơn 10 triệu lượt tải xuống đã xuất hiện. Mọi người thật tuyệt vời. Ha ha, lượt tải xuống của Ngày Mai Tươi Sáng Hơn cao nhất, bạn trai tôi phải dẫn tôi đi ăn ngon rồi. Mọi người nhìn xem, trong bảng âm nhạc thịnh hành tháng 7, trong các ca khúc xếp 10 hạng đầu, Dương Tiết Nhu chiếm 5 ca khúc, mà tổng cộng cái tên Mộc Dịch xuất hiện 18 lần. Mộc Dịch thật là châu bò. Tôi học chuyên ngành âm nhạc đây. Giáo viên của chúng tôi không thích những ca sĩ này. Nhưng mà trong khoảng thời gian này vẫn luôn nói Mộc Dịch này châu bò thế nào. 8 ca khúc, 8 bài đều có hàng chục triệu lượt tải xuống. Thầy Mộc Dịch, thầy xem tôi hát có được không? Nhóm dân cư mạng bị số lượt tải xuống tăng vọt làm cho kinh sợ. Sau đó càng có nhiều người chú ý tới cái tên Mộc Dịch này. So với rất nhiều dân cư mạng, thì lúc này các công ty âm nhạc lớn lại càng thêm kinh sợ hơn. Công ty âm nhạc Hải Lam, rất nhiều quản lý cấp cao đang họp. Lúc này Tổng Giám Triệu Hướng Linh cũng ở trong đó. Bọn họ đang nhìn từng số liệu trước mặt. Số liệu này quá kinh người. Chúng ta dự đoán, ngày mai tươi sáng hơn. Và mấy ca khúc mà Mộc Dịch viết sẽ không khó để vượt qua 10 triệu lượt tải xuống. Lại không nghĩ đến nó lại đột phá nhanh như vậy. Chỉ hơn 6 giờ ngắn ngủn đã làm được rồi, may mắn là đã mua được bản quyền. Ngày mai tươi sáng hơn. Các ca khúc khác đã đột phá 10 triệu lượt trong 6 giờ. Lượt tải xuống của ca khúc Ngày mai tươi sáng hơn này đạt tới 14 triệu, cao hơn các ca khúc khác 40. Dựa theo xu thế này, hôm nay lượt tải xuống của Á Ngày Mai Tươi Sáng Hơn thậm chí có thể đột phá 20 triệu. 20 triệu, không thể nào đâu. Người của công ty âm nhạc Hải Lam vừa khiếp sợ, lại vừa kích động. Bản quyền của bài hát này đã nằm ở trong tay công ty bọn họ. Lượt tải xuống nhiều, ca khúc càng nổi tiếng, thì bọn họ càng có lợi. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ với thực lực của Dương Lỗi. Ca khúc có hàng chục triệu lượt tải xuống. Bình thường một tháng mới xuất hiện một bài. Có khi đến mấy tháng cũng không nhất định xuất hiện một bài. Nhưng mà hiện tại, ở trong tay Dương Lỗi, chỉ không đến 2 tháng ngắn ngủn đã cho ra 8 ca khúc. Thực lực này quá khủng bố. Cho dù là Phương Văn, cũng không có tỷ lệ cao như vậy. Lăng Vũ, phòng soạn nhạc các cô nghiên cứu kỹ ca khúc của Mộc Dịch một chút đi. Mấy tháng nay các cô làm cái gì vậy? Ăn không ngồi rồi à? Viết ra mấy ca khúc gì vậy? Chủ tịch công ty âm nhạc Hải Lam ném thẳng tập tài liệu trong tay đến trước người một cô gái khoảng 30 mấy tuổi. Cô gái này chính là người phụ trách bộ phận soạn nhạc của công ty âm nhạc Hải Lam. Một công ty ca sĩ thì phải luôn không ngừng có ca khúc mới, cho nên bộ phận soạn nhạc rất quan trọng. Trên mặt Lăng Vũ tràn đầy vẻ cười khổ. So sánh với Mộc Dịch, 20 mấy người bộ phận soạn nhạc bọn họ thật đúng là như đồ bỏ đi. Cách chương